Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, người không phải đối thủ của ta. Chết rồi, vô số trên bầu trời nhìn thấy trong nội viện một màn vây xem những người tu luyện. Tất cả đều là lộ ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Cái kia ngũ đao trên thân nhìn đồng thời không có chút nào vết thương. Làm sao cứ thế mà chết đi đâu? Hẳn là linh hồn chôn vùi. Một cái tóc trắng phơ lão giả, quanh người tản ra cường hoành lực lượng vô hình, rất rõ ràng là một cái linh hồn chi lực cường hoành chú khí sư. Linh hồn hắn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, nghe trong miệng lời nói, rõ ràng là cảm ứng được một ít đặc thù đồ vật. Chỉ bất quá lão giả này mặc dù có thể cảm ứng được ngũ đao linh hồn đã không còn tồn tại, nhưng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì theo hắn biết, cho dù là tiên giai linh hồn, muốn như vậy nhẹ nhõm diệt sát một tên cửu phẩm thiên vương linh hồn, đó cũng là rất khó làm được, trừ phi là càng tăng mạnh hơn hoành thần giai linh hồn, mới có thể miễn cưỡng làm đến bước này. Thế nhưng là cái này nho nhỏ hãm vân thành bên trong, lại làm sao có thể xuất hiện thần giai linh hồn cường giả đâu? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia một đạo ánh đao màu đen? Không thể không nói lão giả này không chỉ có là một tên linh hồn cường giả, càng là một tên kiến thức rộng rãi linh giai chú khí sư. Tại đem hết thảy không có khả năng đều bài trừ sau đó, có lẽ cũng chỉ có cái kia một nguyên nhân, mang theo chôn vùi linh hồn hiệu quả đặc biệt vũ khí. Cái này, nghĩ đến cái này một cái khả năng, lão già tóc trắng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như hắn biết một ít đặc thù vũ khí, có thể sẽ có nhằm vào linh hồn hiệu quả đặc biệt. Nhưng là giống vừa rồi đạo kia ánh đao màu đen đồng dạng cường hãn hiệu quả, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng còn đắm chìm tại, linh hồn chôn vùi, bốn chữ này phía trên. Nhất là cái kia đã tới gần Định Hải Tông biệt viện mấy đại linh quân cường giả. Giờ khắc này cũng căn bản không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Két, ngay tại tất cả mọi người mắt lộ ra hãi nhiên thời khắc. Cái kia biệt viện bên trong gian phòng đại môn, rốt cục két một tiếng bị người từ trong bên trong kéo ra. Chợt từ trong phòng đi ra một cái thân hình gầy gò thân ảnh áo trắng. Đạo này thân ảnh áo trắng nhìn niên kỷ tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi. Một khuôn mặt thanh tú phía trên, dù là nhìn không ra quá nhiều ngây thơ, lại mi thanh mục tú, thiếu niên tuổi đôi mươi hình tượng xâm nhập lòng người, mà giờ khắc này thiếu niên áo trắng trên tay phải, nắm một thanh đen như mực ba thước lợi đao, xem ở trong mắt mọi người. Ngoại trừ nhan sắc hơi có chút cổ quái bên ngoài, nhìn không ra quá nhiều chỗ thần kỳ, vậy mà như thế tuổi trẻ, cái kia hạ phẩm tiên khí, không phải là hắn tạo thành a? Nhìn thấy thiếu niên này từ trong phòng đi sắp xuất hiện đến. Không ít người đầu tiên là sững sờ, chợt một người trong đó kinh hãi thanh âm phát ra, làm cho tất cả mọi người là ý thức được cái này kinh khủng sự tình. Nói hưu nói vượn. Thiếu niên kia nhìn bất quá 16-17 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, làm sao có thể rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Cái kia trong phòng, khẳng định còn có một vị niên kỷ không nhẹ đúc khí đại sư. Nghe được người kia lời nói, lực lượng linh hồn rất mạnh linh giai chú khí sư, cũng chính là vừa rồi cái kia lão già tóc trắng, trực tiếp là lên tiếng quát lớn, thật sự là thiếu niên áo trắng kia còn quá trẻ. Làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Đúc khí một đạo nghiêm ngặt nói đến, so với băng lực tu luyện càng thêm gian nan, nhất là đại giai tăng lên, càng là khó càng thêm khó. Có lúc, cả một đời vây ở một cái đại giai đỉnh phong, cũng không phải là không thể được sự tình. Liền lấy lão già tóc trắng này mà nói đi, hắn ban đầu ở thiên giai đỉnh phong chú khí sư cấp độ, trọn vẹn vây lại trên trăm năm, lúc này mới nhất cử đột phá cho tới bây giờ linh giai cấp thấp chú khí sư cấp độ. Mà lại vây ở cấp bậc này, cũng đã có mười mấy năm ân ni tại lão già tóc trắng này xem ra. Thiếu niên áo trắng kia coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện thuật đúc khí. tối đa cũng chính là một cái thiên giai chú khí sư thôi. Lại cao hơn nhìn mấy phần, cũng liền cùng hắn đồng dạng linh giai cấp thấp chú khí sư. Theo lão già tóc trắng này biết, cho dù là tại Huyền Băng đảo chú khí thần điện bên trong, danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần. Tại lần thứ nhất rèn đúc ra hạ phẩm linh khí, trở thành linh giai cấp thấp chú khí sư thời điểm, cũng đều phải gần 20 tuổi. Nếu như chuôi này dẫn tới khí kiếp hạ phẩm tiên khí, thật sự là thiếu niên mặc áo trắng kia tạo thành, cái kia hắn đúc khí thiên phú cố nhiên viễn siêu Hiên Viên Thần. Thậm chí đều không thể so với chú khí thần điện một chút chấp sự hộ pháp kém bao nhiêu. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Càng là đối thuật đúc khí hiểu rõ, càng là cảm thấy tuyệt không có khả năng này. Cho nên lão già tóc trắng mới cùng những cái kia phổ thông người tu luyện không đồng dạng. Cho rằng thiếu niên áo trắng căn bản không có khả năng rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Gian phòng kia bên trong, nhất định còn có một cái thuật đúc khí cực kỳ kinh người lão quái. Chính là ngươi, đả thương lão quý sao? Từ trong phòng đi ra thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Giờ phút này hắn căn bản không có đi quản những cái kia người vây quanh tiếng nghị luận, mà là ở trên thân thể quý vô phàm nhìn lướt qua sau đó. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lạnh lùng nói ra, là ta thì như thế nào? Bị một cái 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng như vậy chất vấn. Đàm Mạc Nam chính vào nổi nóng, lạnh giọng tiếp lời về sau, lại nói, đưa ngươi sau lưng vị kia mời ra đây. Chỉ bằng ngươi còn con này tứ phẩm thiên vương tu vi, còn không phải bổn thành chủ đối thủ. Xem ra Đàm Mạc Nam phản ứng cũng không chậm, cùng cái kia lão già tóc trắng một dạng, đều ý thức được như thế một cái tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên. Căn bản không có khả năng rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Huống chi thiếu niên mặc áo trắng này vừa mới đột phá đến tứ phẩm thiên vương khí tức căn bản không có mảy may che giấu. Liền tu vi như vậy, Đàm Mạc Nam lại làm sao có thể tin tưởng cửu phẩm thiên vương ngũ đao là chết bởi hắn trong tay đâu. Giống như, thời khắc này Diệp Băng, đã tại hạ phẩm tiên khí thiên đạo lôi kiếp phía dưới. Sinh sinh từ nhị phẩm thiên vương, liên tiếp phá hai trọng cảnh giới, đạt tới tứ phẩm thiên vương cấp độ, hạ phẩm tiên khí khí kiếp, đối với thân người rèn luyện, là lần lượt giảm dần. Lúc trước để Diệp Băng từ ngũ đoạn địa băng lực đột phá đến cửu đoạn địa băng lực, bây giờ lại chỉ là để hắn đột phá hai trọng cảnh giới, đã coi như là cực kỳ tốt, đến mức Diệp Băng linh hồn chi lực cũng có chỗ tinh tiến. Mặc dù cũng không có đột phá đến tiên giai trung cấp, thực sự rơi cảnh giới này không xa, nếu là một lần nữa mà nói, đột phá ở trong tầm tay. Chỉ là Diệp Băng tại vừa mới kinh lịch thiên đạo khí kiếp. Sau khi đột phá muốn thích ứng một phen mới tu vi cảnh giới lúc, bên ngoài cũng đã phát sinh biến cố, làm cho hắn không thể không trực tiếp xuất thủ, cho nên tâm tình của hắn, tự nhiên cũng sẽ không tốt như vậy. Sau lưng vị kia, bỗng nhiên nghe được Đàm Mạc Nam thuyết pháp, Diệp Băng đầu tiên là sững sờ, bất quá lấy sự thông tuệ của hắn. Sau một khắc đã là nghĩ đến trong đó nhân quả, xem ra là chính mình còn quá trẻ, làm cho đối phương xem thường a. Nếu như ngươi nói là đánh giết phế vật kia người, vậy không có người khác, chính là ta giết. Diệp Băng trong miệng nói chuyện, trực tiếp đưa tay hướng phía cái kia không có chút nào âm thanh ngũ đao chỉ. Đồng thời vung vẩy trong tay trường đao màu đen, trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thầm nghĩ lần này đúc khí, thật đúng là có lấy một loại kinh hỉ ngoài ý muốn a. Convert by Lucario, hết chương.